Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bác Đằng, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc Annie. Vân Khê ngộ đạo. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt liếc mắt nhìn nhau, rất là kinh ngạc. Bên trong tháp có ít nhất mấy chục người, làm sao một chút động tĩnh cũng không có? Đây là tình huống gì? Ta sẽ vào xem một chút, Long Thiên Tuyệt nói. Ta sẽ đi với chàng, Vân Khê không yên lòng để mình hắn đi. Hai vợ chồng trao đổi ánh mắt, lại trao đổi với người ở phía ngoài, liền phi thân tiến vào bên trong tháp. Bốn phương tám hướng, sát khí lạnh lạnh bao phủ. Vân Khê cơ hồ có thể cảm giác ra được trường kiếm lạnh như băng nơi cổ họng. Nàng đập mạnh ở dưới chân, trên tay truyền đến một cỗ lực kéo. Từ phản ứng bản năng, nàng vừa hiện thân ở bên trong tháp, liền lập tức dùng na di thuật biến mất ngay tại chỗ. Nguy hiểm thực sự, thần hồn chưa định, từ lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ ấm áp, nàng mới định lại thần. Nàng và Long Thiên Tuyệt ngẩng đầu lên, hướng lối vào phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Yến Vô Ngân cùng với tộc nhân của hắn đã ở đây vây lấy lối vào. Mọi người ở trong tay nắm giữ bảo kiếm như là hung thần ác sát. Bọn họ tự hồ là đang nghiên cứu như thế nào mà mở ra miệng của cơ quan, muốn rời ra khỏi kim hỏa tháp. Sau đó vợ chồng của bọn họ lại đột nhiên xông vào. Người Yến già tận mắt nhìn thấy hai vợ chồng biến mất ngay tại chỗ, sau đó lại xuất hiện ở địa phương khác. Mọi người trợn tròn hai con mắt như là nhìn thấy quái vật. Người dù khinh công lợi hại như thế nào cũng không thể nào có tốc độ nhanh như vậy được. Yến Vô Ngân giơ tay phải lên, ý bảo các tộc nhân của mình là phải thu hồi kiếm, bởi vì hắn đã nhận ra Vân Khê chính là người cứu hắn rời đi khỏi thủy lao, hơn nữa cho hắn mượn kiếm. Ánh mắt của hắn híp lại, thực sự vất vả mới thu hồi lại hoang mang ở trong lòng, mở miệng. Cảm ơn các người đã giúp chúng ta. Hiện tại, hãy thả chúng ta ra ngoài đi. Vân Khê quét một mắt, quanh một vòng, phát hiện ra bọn họ chẳng những là đem toàn bộ cao thủ hoa ra giết chết, ngay cả hắc y nhân cũng là không bỏ qua. Thực sự là đáng chết. Một khi hắc y nhân đã chết đi rồi, thì đầu mối của bọn họ chẳng phải là cũng bị chặt đứt sao? Vân Khê tiến tới, tìm tòi trên người của thủ lĩnh hắc y nhân, cuối cùng nửa bản đồ kia không mất, coi như là may mắn. Thu hồi lại bản đồ, cùng với Long Thiên Tuyệt trao đổi ánh mắt, nàng hỏi Yến Vô Ngân. Vậy các người đến từ cùng là người nào? Tại sao lại bị hòa gia nhốt lại tại thủy lao? Yến Vô Ngân chần chờ. Ta là họ Yến, tên là Vô Ngân, bọn họ đều là tộc nhân của ta. Liên quan đến chuyện Yến gia của chúng ta, ta ở chỗ này không tiện tiết lộ. Tóm lại Yến gia chúng ta là gia tộc lánh đời, rất ít khi có ngoại nhân lùi tới. Và mấy năm trước, gia chủ Hoa gia là Hoa Thiên Hùng đã tình cờ đi tới nơi của chúng ta. Hắn ta mặt ngoài thì nhân nghĩa, thích làm người khác vui vẻ, khiến cho chúng ta thực sự là rất cảm động. Chúng ta đều coi hắn là bằng hữu của Yến gia, cho phép hắn tự do ra vào đất của Yến gia. Nhưng mà ai biết đâu? Ngữ khí của hắn chuyển động, lộ ra vẻ phẫn nộ. Ai ngờ, cái đồ lang tâm cẩu phế này lại là một mực mơ ước một chân bảo hiếm có của Yến gia nhà chúng ta. Hắn vì cướp đi chân bảo, không tiếc dẫn theo mấy trăm tên cao thủ của Hoa gia huyết tẩy Yến gia. Lúc đó, ta dẫn theo một ít tộc nhân đi ra ngoài làm chút chuyện, vậy cho nên không ở nhà. Đến lúc ta đi về, thấy ngân thầy ngang khắp đồng, gia nhân của ta, vợ còn nữa, lại còn có cả tộc nhân. Bọn họ hết thảy đã bị... Nói đến chỗ đáng tức giận, gân xanh trên trán của Yến Vô Ngân nổi ra, hai mắt hung hăng dọa người. Phía sau của hắn, mọi người cũng lộ ra thần sắc bị phẫn. Bọn họ giống như là một đám sói hoang, một khi nhìn thấy mục tiêu, tùy thời chuẩn bị sẽ vồ tới. Vậy sau đó, người liền mang theo người của ngươi đi tìm người của Hoa gia để báo thù sao? Về kết quả, chẳng nghĩ là không có báo thù thành công, ngược lại, lại bị bọn chúng nhốt lại. Long Thiên Tuyệt suy đoán. Yến Vô Ngân hừ lạnh một tiếng. Nếu bàn về thực lực chân chính, Hoa Thiên Hùng kia căn bản là đấu không có lại ta. Cũng là, ta quá mức khinh thường hắn, chúng phải bẫy dập, ta mới có thể bị bắt. Cũng là liên lụy hảo huynh đệ giúp ta đây. Yến Vô Ngân quay đầu lại nhìn về phía tộc nhân của hắn, mang theo vài phần xin lỗi. Yến lão đại à, ngươi không nên tự trách. Cũng là Hoa Thiên Hùng đã quỷ kế đa đoan, quá mức âm hiểm, chúng ta mới có thể bị trúng kế chứ. Phải rồi, nếu thực sự là so đấu, chỉ bằng thực lực của Hoa Thiên Hùng, sao có thể so sánh với lão đại được? Chúng ta hiện tại đã rốt cuộc thoát đi khỏi Hoa gia, sớm muộn gì cũng có thể tìm được cơ hội trả thù Hoa Thiên Hùng, giết sạch chết Hoa gia, báo thù cho vợ con, cha mẹ và tộc nhân. Phải, báo thù, nhất định là phải báo thù. Quần chúng xúc động, Yến Vô Ngân che giấu màu quang, lạnh lẽo bao trùm tán giật về phía ngoài. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt âm thầm trao đổi ánh mắt. Thực lực của đám người này không phải là chuyện đùa, nhất là Yến Vô Ngân. Thực lực của hắn sâu không thể lường. Bọn họ nếu là thực sự đi tìm người của Hoa gia báo thù, chưa chắc là có thể giết tất cả cao thủ của Hoa gia, nhưng mà khẳng định là có thể làm cho thực lực của Hoa gia hao tổn rất lớn. Nhưng bất quá, sự sống chết của người Hoa gia không có liên quan tới bọn họ, không cần phải để ý nhiều. Dưới mắt quan trọng nhất là buổi đấu giá ngày mai. Người của Hoa gia nhất định là sẽ an trí cao thủ trong ngoài thịnh bảo trai, chờ bọn họ tự chui đầu vào lưới, nhưng nếu ở trong đó có đám người Yến Vô Ngân cũng có thể giảm bớt không ít áp lực. Vậy thì Các người hiện tại có tính toán gì chưa? Vân Khê hỏi. Yến Vô Ngân ngưng thần suy nghĩ một phen. Ta cùng với tộc nhân đều là bị thương, không có khôi phục hoàn toàn. Ta dự định là sẽ tìm một nơi, trước tiên phải chữa thương đã. Sau đó lại mang theo tộc nhân của ta đi Hoa Gia báo thù. Vân Khê quét một vòng, từ trên người lấy ra mấy bình thuốc trị thương, đưa cho hắn. Đây, đây là thuốc tốt trị nội thương ngoại thương, hy vọng nó có thể trợ giúp cho các người. Yến Vô Ngân nhận lấy thuốc trị thương, ánh mắt chất vấn nhìn nàng. Người tại sao lại phải giúp chúng ta? Nếu như ta đoán không sai, các người cùng với Hòa Gia cũng là có mối thủ chuyện kiếp. Người có phải là muốn mượn tay chúng ta để đối phó với Hòa Gia hay không? Không sai. Vân Khê thản nhiên thừa nhận. Thực sự là chúng ta cùng với Hòa Gia có chút xích mích, nhưng mà không đến mức thù sâu như biển giống như các người. Ngày mai ở Thịnh Bảo Trai sẽ có một cuộc đấu giá tương đối trọng yếu. Cao thủ của Hòa Gia sẽ đến, lúc đó nhất định là sẽ mai phục ở đó chờ chúng ta. Nhưng mà chúng ta vẫn là nhất định phải đi. Người là muốn chúng ta giúp các người đối phó với người Hoa Gia? Yến Vô Ngân một câu trúng đích. Phải, thời điểm ta cứu người, người hứa hẹn sẽ báo đáp. Bây giờ là lúc người phải trả ta. Vân Khê thẳng thắn. Ánh mắt của Yến Vô Ngân lóe lên, có chút tán thưởng đối với sự thẳng thắn hào sảng của nàng. Nàng cứu người có điều kiện, hiện tại cho bọn hắn thuốc trị thương cũng là có điều kiện. Mặc dù thoạt nhìn có vẻ là lợi dụng người ta, nhưng mà so sánh cùng với Hoa Thiên Hùng hai mặt, không trong ngoài không đồng nhất mà nói, thì nàng chân thật hơn rất nhiều và đáng tin cậy hơn rất nhiều. Được, ta, Yến Vô Ngân, từ trước đến giờ nhất ngôn kiều định, nếu đã đáp ứng, sẽ là báo đáp ân tình của ngươi, tự nhiên là sẽ không đổi ý. Huống chi, đối phương vẫn là kiều địch của Yến gia. Ngươi yên tâm đi, ngày mai, người của Hoa gia, hãy giao cho ta. Đáy mắt của hắn phát ra tia giết chóc, làm cho người ta không rét mà run. Vân Khê ngây người, chẳng những là không có bị ánh mắt đáng sợ của hắn hù tới, ngược lại nội tâm đã dấy lên hưng phấn. Nàng đột nhiên đưa tay đến trước mặt của Yến Vô Ngân. Vậy hãy xin đem trả lại kiếm cho ta. Yến Vô Ngân cân nhắc chằm lãng kiếm trong tay, hơi có chút không đành lòng, ánh mắt híp lại. Bình khí trên tay của ta tạm thời không có gì vừa tay. Thanh chằm lãng kiếm này coi như là ta mượn người đi. Chờ ta đại thù báo được, ta sẽ tự mình tới cửa trả lại bảo kiếm. Ý của hắn chính là không có ý định trả lại. Phút cuối cùng, hắn tăng thêm một câu. Huống chi, chằm lãng kiếm này chính là bảo kiếm thượng cổ lưu truyền xuống, hết sức trân quý. Chỉ có cao thủ cảnh giới truyền kỳ mới có thể chân chính phát huy ra uy lực của nó. Mà người... Ánh mắt miệt thị đánh giá Vân Khê một phen, lắc đầu. Thực lực của người quá yếu, truyền kỳ cảnh còn chưa có bước vào. Chằm lãng kiếm này trong tay người cũng là bảo vật mà không biết lối dùng. Cái gì? Lại còn nói nàng thực lực quá yếu? Chằm lãng kiếm giờ vào tay trong tay của nàng là bảo vật mà không biết lối dùng. Vân Khê hít sâu vài hơi, giận không hề nhẹ. Lâm Thiên Tuyệt mi tâm hơi động một chút, cũng là bắt đến chút mấu chốt trong lời nói của đối phương. Chỉ có cao thủ cảnh giới truyền kỳ mới có thể chân chính phát huy ra uy lực của nó. Vậy có phải hay không nói rõ đối phương thực lực bây giờ đã là cảnh giới truyền kỳ rồi? Hắn âm thầm kinh hãi, thực lực như vậy chỉ sợ cũng chỉ có cao thủ cấp bậc Hàn viện trưởng của Học viện Vạn Hoàng, Bách Lý viện trưởng của Học viện Thiên Long mới có thể địch được. Khó trách hắn dám tuyên bố sẽ giết sạch Hoa gia. Hắn thực sự có thực lực như thế? Còn có, hắn cũng chính là lần đầu tiên biết, thì ra chằm lãng kiếm này chính là uy lực không chỉ như vậy, mà là bọn hắn thực lực quá yếu, vậy cho nên không thể nào kích phát nó phát ra uy lực chân chính được. Ánh mắt của hắn thù liếm, lầm vào trong trầm tư. Vân Khê vừa định mắng đối phương vài câu, Yến Vô Ngân lại nói tiếp. Ngươi yên tâm, ta sẽ không có mượn không kiếm của ngươi. Ta sẽ truyền thụ cho ngươi một bộ kiếm pháp độc đáo do Yến gia chúng ta sáng tạo ra, sẽ giúp ngươi sớm ngày tăng lên thực lực. Yến lão đại, Yến gia tộc là môn kiếm pháp từ xưa không thể truyền ra ngoài được. Tộc nhân của hắn rối rít kích động, Yến gia tộc môn kiếm pháp tại sao có thể truyền thụ cho một ngoại nhân? Yến Vô Ngân giơ tay, ngăn trở bọn họ, nghiêm nghị nói. Hiện tại, ta chính là gia chủ của Yến gia. Quy củ của Yến gia là do ta định. Người Yến gia lập tức im lặng, không có người nào phản đối. Yến Vô Ngân thở dài. Nếu như chúng ta báo thù thất bại, kiếm pháp của Yến gia chẳng phải là thất truyền là sao? Ta đem kiếm pháp Yến gia truyền thụ cho vị cô nương này. Thứ nhất là vì mượn kiếm. Thứ hai là vì hy vọng cô nương có thể đem kiếm pháp Yến gia truyền lưu cho đời sau. Lời mắng người nhất thời là bị nuốt trở vào, không nghĩ tới đối phương lại nghĩ xa đến như vậy. Truyền thụ kiếm pháp cho nàng là vì muốn kiếm pháp của Yến gia có thể truyền lưu sang những đời sau. Vân Khê hồi tưởng lại bộ kiếm pháp hắn thi triển ra ở Thủy Lao, không khỏi sinh ra hứng thú. Rồi hãy nói, lấy thực lực của đối phương, hắn nếu không nghĩ trả lại bảo kiếm, bọn họ cũng là không làm gì được hắn. Nếu như song phương thực sự khai chiến, ai thắng ai thua vẫn còn chưa biết được. Hiện tại nếu như đối phương nguyện ý lấy kiếm pháp để được mượn kiếm, thì nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng mà đáp ứng. Có lẽ hắn nói đúng, lấy thực lực của nàng bây giờ, chằm lãng kiếm này ở trong tay của nàng căn bản là không cách nào phát huy ra uy lực lớn nhất. Thôi thì tạm thời cho hắn mượn, để cho hắn đi đối phó với người Hoa gia trước. Vậy được, ta đáp ứng. Bất quá mượn kiếm là phải có kỳ hạn trả lại. Nếu như người vẫn báo không được thù, đây chẳng phải là muốn không trả bảo kiếm cho ta luôn. Vậy được rồi, nói năng tiểu nhân cũng được. Có một số việc nên sớm nói rõ ràng một chút cho thỏa đáng. Một năm. Nếu như ta trong vòng một năm không cách nào báo được thù, ta nhất định là hai tay đem trả chạm lãng kiếm cho người. Yến Vô Ngân nói. Kỳ hạn một năm, Vân Khê còn có thể tiếp nhận. Lúc này cùng với hắn vỗ tay ước định. Rời ra khỏi Kim Hỏa Tháp, mượn ánh trăng, Yến Vô Ngân đưa bộ phi tinh kiếm pháp cho Yến gia sáng tạo, truyền thụ cho Vân Khê. Hắn vừa múa vừa đọc khẩu quyết của bộ kiếm pháp. Vân Khê đứng ở một bên quan sát, tự mình lĩnh ngộ. Trả lại kiếm vào vỏ, Yến Vô Ngân tiếp tục múa kiếm gấp 3 lần. Được, ngươi tới đi, ta không cầu ngươi ghi nhớ toàn bộ, có thể nhớ 4 năm thành, vậy là được rồi. Hắn đem bảo kiếm ném cho Vân Khê, tay ôm ngực, quan sát nàng biểu diễn kiếm pháp. 4 năm phần sao? Vân Khê ngây người, lấy lại bình tĩnh, trường kiếm trong tay từ từ vũ động mấy hoa kiếm, ở trong đầu đem hết thảy những đường kiếm mới vừa rồi ôn lại một lần. Yến Vô Ngân từ hãn nhìn nàng. Hắn là không có trò nà, nàng ở trong thời gian rất ngắn là toàn bộ ghi nhớ được kiếm pháp, có thể nhớ 4 năm phần đã vô cùng tốt. Đúng lúc này, kiếm quang chợt lóe, trường kiếm ở trong tay của nàng quơ lên, khí chất của cả người nàng bỗng dưng xảy ra biến hóa. Khí thế trên người đột nhiên là bay lên, ngưng thần và tĩnh khí. Người tức là kiếm, kiếm cũng như người. Yến Vô Ngân ánh mắt vi sáng, tiếp tục quan sát. Bảo kiếm ở trong tay của Vân Khê như là trường xà du tẩu, lúc nhanh lúc chậm, từ từ. Nàng khẽ quát một chút. Huyền khí ở trong cơ thể đi theo kiếm xuyên thấu cùng nhau vận chuyển, kiếm khí ngưng tụ thành một đoàn nước xoáy, phảng phất như là một hắc động, đem tất cả ánh sáng xung quanh toàn bộ hút vào. Ở trên đầy sao lóng lánh, trăng lạnh như nước. Dưới hấp lực của Vân Khê, kiếm khí ngưng tụ thành nước xoáy, ánh sáng chói mắt hơn so với sao trăng. Yến Vô Ngân rõ ràng lấy làm kinh hãi, nàng lại đem chọn bộ kiếm pháp không sai sót diễn luyện ra, như là nước chảy mây trôi, không có chút nào vấp váp. Đừng nói là 4 năm phần, nói là 10 phần thì cũng không quá. Đúng là trí nhớ của nàng ta cũng khá mạnh. Yến Vô Ngân lần đầu tiên nhìn thấy người có trí nhớ cường đại đối với kiếm pháp như vậy. Hơn nữa nàng ta là nữ. Hắn không khỏi lắc đầu sợ hãi thàn thở. Hắn gặp được một quái thai như vậy sao? Đây chính là một phi tinh kiếm pháp. Vân Khê ở trong lòng mừng rỡ. Bộ kiếm pháp kia cũng với kinh hồng kiếm là sáng tạo ra, hoàn toàn là hai loại cường kiếm pháp bất đồng, nhưng mà uy lực rất kinh khủng. Phi tinh kiếm pháp mượn ngoại lực nhiều hơn, từ ngoài vào trong, lợi dụng hết thể nguyên động lực xung quanh có thể lợi dụng được. Thí dụ như tinh thần lực, thí dụ như gió, thí dụ như không khí, khiến cho uy lực của bọn họ là lớn hơn mười mấy lần, mà kinh hồng kiếm pháp vừa vặn là ngược lại, nó xuất phát ra từ năng lượng của người luyện kiếm, truyền lại lực lượng từ trong ra ngoài, có thể đem lực lượng của bản thân khuếch đại lớn hơn mấy chục lần. Nói cách khác, phi tinh kiếm pháp này đối với thực lực của người bình thường mà nói, có thể phát huy ra uy lực rất lớn, bởi vì tinh túy của nó ở chỗ lực lượng tất cả dùng đến đều là ngoại lực, nhưng mà nó cũng có giới hạn, bởi vì lên đến trình độ nhất định, tiềm lực của người sẽ bị ngăn trở. Kinh hồng kiếm pháp thì ngược lại, thời điểm ngươi phát huy ra uy lực là sẽ bị thực lực bản thân giới hạn, song theo thực lực của ngươi là không ngừng tăng lên, uy lực kiếm pháp cũng sẽ tăng vô hạn, bởi tiềm lực là vô hạn. Hai loại kiếm pháp là hai đặc điểm đối lập nhau, nếu có thể đem kết hợp cùng một chỗ, đây chẳng phải là bù đắp thiếu sót cho nhau hay sao? Một khắc đó, ở trong đầu Vân Khê lóe sáng, đột nhiên lĩnh ngộ, nàng mặt mày dương nhẹ, thần sắc nghiêm chỉnh, trường kiếm ở trong tay đi theo xoáy ra một trường kiếm kỳ quái, sau đó nhảy lên một hồi. Xạo diệu đem kinh hồng kiếm pháp của vị Yến gia phi tinh kiếm pháp kết hợp lại, tạo thành kiếm pháp mới. Yến Vô Ngân ngạc nhiên nhìn đường kiếm Vân Khê biểu diễn, hai tay buông xuống. Mới vừa rồi hắn còn đang ngạc nhiên nàng trí nhớ siêu phàm, hiện tại hắn lại phải kinh ngạc lĩnh ngộ cùng với sức sáng tạo của nàng đối với kiếm pháp. Tại sao hắn chưa có nghĩ tới phi tinh kiếm pháp này có thể chuyển đổi như vậy, kết hợp cương nhu thành thạo? Thì ra phi tinh kiếm pháp này vẫn có thể múa như thế sao? Yến Vô Ngân vẫn còn muốn lần nữa cẩn thận nghiên cứu bộ kiếm pháp của Vân Khê. Nàng ấy đã thu kiếm, cầm kiếm hướng hắn đi tới, không muốn làm cho đối phương phát giác mình học lén. Hắn hò nhẹ, thu hồi các loại vẻ mặt kinh ngạc, nghiêm nghị nói. Không tệ, luyện được cũng không tệ đó. Đa tạ. Vân Khê đem bảo kiếm một lần nữa trả lại cho hắn. Đối phương là không chịu đem tuyệt kỹ độc môn Yến gia truyền thụ thì coi như nửa sư phụ rồi, vậy cho nên thái độ đối với hắn là tốt hơn rất nhiều. Đúng lúc này đêm đã khuya, cách trời sáng không còn bao nhiêu canh giờ, mọi người tự tản đi nghỉ ngơi. Thời gian một đêm đã mau chóng trôi qua. Chân trời nổi lên ánh hồng, luồng ánh mặt trời thứ nhất xuyên thấu tầng mây chiếu sáng cả Hoa Tây Thành, phố lớn ngõ nhỏ cũng náo nhiệt ồn ào náo động theo. Hôm nay Thịnh Bảo Trai nghênh đón rất nhiều khách cư đến bốn phương tám hướng, lại cũng vì một mục đích, đó chính là con bài chủ chốt của buổi đấu giá ngày hôm nay, nửa tấm bản đồ Phiêu Miểu Địa Phủ. Chẳng bao lâu nữa, bản đồ của Phiêu Miểu Địa Phủ này qua tay của mấy người, mỗi một lần giá đã ở trên trời. Có người hỏi, vì sao có người liều mạng muốn mua bản đồ mà có người lại liều mạng muốn bán đi bản đồ? Thực ra lý do rất đơn giản, mua được bản đồ Phiêu Miểu cũng có nghĩa là người sắp nhận được tài phú vô cùng, Người người đều là có lòng tham giàu, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có mệnh nhận được tuyệt bút vô cùng, huống chi là chỉ có nửa tấm. Đối với người nắm giữ trong tay nửa tấm bản đồ cũng không đạt được cái gì hết. Đem bản đồ này đấu giá tự hồ chính là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần đem tấm bản đồ này qua tay của người khác là có thể nhận được một khoản tiền lớn trên trời, thì cớ sao mà không làm. Dĩ nhiên, buổi đấu giá là không thể nào tiết lộ ra thân phận của chủ nhân bản đồ. Việc này liên quan đến đạo đức nghề nghiệp. Hoa gia lấy Hoa Tam gia cầm đầu, đưa tới không ít cao thủ. Bọn họ là một nửa số lô ghê VIP đã được bao, và hơn phân nửa số lô khách thường, có thể nói ở trong ngoài thịnh bảo, ở trên căn bản đều là người của Hoa gia. Đêm hôm qua náo thủy lao, Hoa gia đã mất tích mười mấy tên cao thủ, còn có thần bí khách nhân đứng dừng chân ở Hoa gia. Thoáng cái bị mất nhiều người như vậy, Hoa Tam gia làm sao có thể không quan tâm. Các người hãy canh gác mỗi góc thịnh bảo trai cho ta, một khi người học viện Vạn Hoàng xuất hiện, theo dõi chăm chú bọn hắn. Hãy nhớ kỹ, trong lúc đấu giá đừng có động thủ, một khi đấu giá kết thúc, bắt sống bọn chúng, không sót một kẻ. Hoa Tam gia cũng là quan tâm đến nửa phiêu miểu địa phủ kia. Hắn biết là một buổi đấu giá bị cắt đứt giữa chừng, như vậy đấu giá rất có thể sẽ bị ngừng hẳn hoặc hủy bỏ. Đây không phải là điều hắn muốn thấy. Hắn tin tưởng, chỉ cần người của Vạn Hoàng học viện xuất hiện ở thịnh bảo trai, cao thủ của Hoa gia cảnh gác chặt chẽ phía dưới, bọn họ có chắp cánh cũng khó trốn. Vì tránh chuyện bất ngờ, hắn cũng đem Bách Lý Băng Tuyền đến thịnh bảo trai. Nếu như nàng thực sự cùng với đối phương có quan hệ, đến lúc đó hắn cũng có thể dùng nàng tới kiềm chế đối phương. Sợ, có phải nên theo sát bên người của Tam gia ra một bước cũng không cho rời đi, có biết chưa? Hoa Sở Sở cố ý muốn theo tới. Hoa Tam gia rất là bất đắc dĩ, hắn hết sức thương yêu Hoa Sở Sở, hắn lo lắng một khi khai chiến sẽ làm cho nàng ấy bị thương, vậy cho nên phải liên tục dặn dò. Tam gia gia, người cứ yên tâm, còn không có việc gì cả. Hoa Sở Sở vừa nói, con người vừa chuyển động, ngó chừng nhìn, xem một chút bọn Miêu Ca Ca giúp cô có tới không. Nội tâm của nàng rất mâu thuẫn, một mặt thì nàng hy vọng bọn họ xuất hiện, một mặt thì không hy vọng bọn họ xuất hiện nữa. Bởi vì Tam gia gia đã bố trí mai phục tại thịnh bảo trai, một khi bọn họ xuất hiện sẽ lầm vào trong nguy hiểm. Nàng phân vân, không muốn Mưu Ca Ca lại lâm vào trong nguy hiểm nữa. Bọn họ tốt nhất là không nên xuất hiện, nếu không, ta nhất định là sẽ để cho bọn chúng có tới không có lùi. Hoa Tam gia lạnh lùng nói, mặt lộ ra vẻ giận dữ, lại có người dám lèn vào trong phủ đệ của Hoa gia, dám công khai chạy trốn trước mặt của hắn, đây quả thực là sự khiêu khích và vũ nhục rất lớn. Ta xem, bọn họ hơn là phân nửa là không có lộ diện, thử nghĩ mà xem, cũng biết là chúng ta nhất định là sẽ không bỏ qua cho chúng. Bọn họ nào có dám can đảm xuất hiện tại chỗ này nữa? Hoa Ước Phong khinh thường nói. Bách Lý Băng Tuyền cúi đầu hừ lạnh, đối với hắn khinh thường hơn. Hoa Ước Phong nghe được tiếng của nàng hừ lạnh, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Đừng cho ta không biết, quan hệ mập mờ giữa người và Chiến Thiên Dực. Hắn được người cứu đi, chắc chắn là không tránh khỏi liên quan tới người. Đêm hôm qua hắn rời đi, thì cũng không quan tâm đến sinh tử của người. Đem người lưu lại Hoa ra, một nam nhân như vậy, đáng để người coi trọng sao? Bách Lý Băng Tuyền lạnh lùng cười một tiếng. Ánh mắt lạnh quét về phía hắn. Ngươi không có tư cách đàm luận về hắn, bởi vì ngươi còn không bằng một sợi tóc của hắn đâu. Hoa Ước Phong nghe như vậy, mặt đen như than, tức giận không dứt. Được, tốt, bản thân ta là muốn nhìn xem hắn đến tổ cùng là có thể hay không xuất hiện. Có thể hay không là sợ chết không thèm để ý đi ngươi. Ánh mắt của hai người đột nhiên đụng chạm, căm tức nhìn nhau. Đủ rồi, tất cả câm mồm đi. Hoa Gia lớn tiếng giống, cắt đứt tranh cãi của hai người. Ống tay áo bên phải của hắn đột nhiên lay động, từ trong tay áo bắn ra một đạo chân khí, đánh ở huyệt đạo của Bách Lý Băng Tuyền. Bách Lý Băng Tuyền cơ hồ là không có bất cứ thời gian phản ứng, thân thể đã bị định trụ, không cách nào nhúc nhích. Tốc độ quả nhiên quá nhanh, thực lực rất mạnh. Bách Lý Băng Tuyền lộ ra sắc mặt giận dữ, hung hăng trừng Hoa Tam gia. Các người, là lũ Hoa gia khinh người quá đáng. Phụ thân của ta nếu biết được chuyện này, tất nhiên là sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Các người hãy chờ nhận cơn giận dữ sấm sét của phụ thân ta và Thiên Long Thành đi. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Ngươi, quá đèn tối. Ngươi đừng có dọa cho ta. Ta, Hoa Tam gia, há lại bị hù dọa. Ta không ngại nói cho người biết, thực lực của Hoa gia chúng ta cường đại hơn xa so với các người thấy. Cho dù là Bách Lý Mục nhìn đem cả thực lực của Thiên Long Thành này đối phó với ta, hắn cũng phải nghĩ cho kỹ. Hoa Tam gia âm thầm nở nụ cười. Hoa gia ở Tây Hoa kinh thành này đã mấy trăm năm, mấy ngàn năm, căn cơ vững chắc, hắn lại có thể có thực lực lực lượng để tùy tiện dễ dàng phá hủy sao? Bách Lý Băng Tuyền không cùng với hắn so đào miệng lưới, nàng hiện tại chỉ mong bọn Chiến Thiên Dực không tới, bởi vì hiện tại thịnh bảo trai này đã bày ra thiên la địa võng, bọn họ nếu như tới thì đó chính là tự chui đầu vào lưới rồi. Ghế lô đối diện, hai gã nam tử áo đỏ thăm dò đánh giá ở bên dưới thịnh bảo trai, thần sắc ngưng trọng. Từ Phong thiếu gia, người Hoa gia đã đem thịnh bảo trai này bao vây xít sao? Nửa số ghế lâu lầu 2 và lầu 3 cũng là bị người bọn họ bao hết rồi. Giống như là có một chút hành động lớn nào đó. Chúng ta nên làm gì? Hách liền tự phòng tay uống trà ngừng tạm. Không cần phải để ý. Hãy yên lặng, theo dõi kỳ biến. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn ngẩng mắt. Vậy sinh nhật phu nhân là khi nào? Hai gã nam tử áo đỏ hơi sững sờ, một người trong đó trả lời. Là sắp tới rồi, là tháng 6. Thiếu gia là muốn chọn hạ lễ chuẩn bị cho sinh nhật phu nhân hay sao? Hắc Liên Tử Phong không gật, cũng không lắc đầu, trầm tư im lặng không nói. Hai người thấy như vậy, chủ động đề nghị. Phu nhân là một đại mỹ nhân khó gặp, rất là được gia chủ yêu thích. Tìm hết cả gia tộc tông chính cũng không có một cô gái nào đẹp hơn phu nhân. Nếu như thiếu gia muốn chuẩn bị lễ vật cho phu nhân, vậy thì mỹ nhân lộ này được đấu giá. Vậy cũng là một lựa chọn không tồi. Nhưng mà cuối cùng, ba bình mỹ nhân lộ toàn bộ đã bị người của Hoa gia mua đi rồi. Nếu không... Đủ rồi, câm miệng cho ta. Hai Liên Tử Phong bỗng nhiên nổi giận, hai người kinh ngạc cả kinh, không biết là mình đã nói sai lúc nào. Các người đi ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh một chút. À, vâng, thiếu gia. Hai gã nam tử áo đỏ nhìn sắc mặt của thiếu gia bất thiện, nào mà dám ở lâu, liền vội vàng không người cáo lui. Đợi cửa phòng đóng, Hách Liên Tử Phong hùng hằng quẳng chén trà trong tay. Chén trà vỡ vụn, mảnh sứ vỡ văng khắp nơi. Sắc mặt của hắn âm trầm đáng sợ, trong ánh mắt động lại nước xoáy, cũng là đen thui đáng sợ. Phu nhân, đây là thứ mà người bỏ chồng bỏ con xứng đáng có được à? Ta sẽ không cho người như ý đâu. Hắn thở hổn hển, tay nắm chặt, kịch liệt run rẩy. Lúc này, từ lầu dưới truyền đến một trận xôn xao, rời đi khỏi sự chú ý của hắn. Hắn đứng dậy, dạo bước đến bên cửa sổ, vén bức rèm che một góc. Từ đây, hắn vừa vặn có thể nhìn thấy vị trí cửa vào Thịnh Bảo Trai. Cửa vào của Thịnh Bảo Trai có ba nam nữ một xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, đưa tới một trận xôn xao. Là bọn hắn dám tới sao? Quả thực là ăn gan báo gan hùm rồi. Nhưng cao thủ rối của Hoa gia rối rít cảnh giác, tầm mắt vững vàng khóa trên người của ba nam một nữ. Hãy xem một chút, bọn họ chính là người của Hoa gia đợi đó. Lại thực sự có tới sao? Vậy thì trò hay để nhìn sắp diễn ra. Hoa gia có động tĩnh to lớn như vậy, nhưng khách nhân khác mặc dù là không rõ duyên cớ, nhưng mà có thể từ phản ứng của bọn họ, người Hoa gia đoán được đại khái. Mọi người là ôm tâm tình xem kịch vui, tiếp tục ngắm nhìn. Còn người của Hách Liên Tử Phong híp mắt, tầm mắt nhanh chóng khóa ở trên người của bạch y nữ tử, thì ra là người Hoa gia phí nhiều công sức bố trí mai phục, chờ đợi chính là bọn họ sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết? Ở trong tim của hắn tràn đầy sự nghi vấn. Tam gia, bọn họ đã tới rồi. Hoa Ước Phong rất nhanh để phát hiện ra đoàn người Vân Khê, phủi phủi từ chỗ ngồi đứng dậy. Bách Lý Băng Tuyền nghe thấy như vậy, lòng nhất thời căng thẳng. Bọn họ vẫn tới sao? Là bọn họ đã có sự chuẩn bị gì chưa? Hoa sờ sờ mấy người chạy tới trước cửa sổ, thấy ba nam một nữ trong đó có độc cô Mưu, nội tâm của nàng mừng rỡ, đồng thời cũng vì Mưu ca ca mà lo lắng. Nàng có nên hay không là bí mật báo cho Mưu ca ca đây, để cho hắn nhanh một chút mà rời đi. Ấy à, Tam gia gia, con đau bụng quá, con muốn đi vệ sinh một chút thôi. Nàng che cái bụng của mình, cúi đầu hướng về bên ngoài mà chạy, ai ngờ nửa đường bị Hoa Ước Phong gọi giật trở lại. Sợ, chớ có giả bộ, muội muốn đi gặp độc cô Mưu có phải hay chưa? Không cho phép. Ai nói? Muội là đau bụng mà, không phải là muốn đi thấy Mưu ca ca. Đồng thời, tiếp đến ánh mắt chất vấn của đại ca và Tam gia gia, Hoa sợ sợ thanh âm từ yếu đi xuống, biết là không thể nào gạt được bọn họ, nàng đành phải thôi. Được rồi, muội không có đi nữa. Nàng chú cái miệng nhỏ nhắn, mấy bước đi tới cửa sổ, đúng lúc vừa lúc nhìn thấy đầu cô Mưu ngẩng đầu, hướng nàng trông lại. Nàng vui mừng ở trong lòng, đưa lưng về phía đại ca và Tam gia gia, hướng lầu dưới lén lén khoa tay múa chân. Mưu ca ca, chạy mau đi, chạy mau, nguy hiểm. Nàng vừa dùng sức, hai tay khoa khoa, vừa lễ động mi nhãn, vẻ mặt thực sự là hết sức khả ái. Nàng vất vả ra hiệu, đầu cô Mưu cũng vất vả nhìn hồi lâu, hoàn toàn là không biết nàng ta khoa tay múa chân cái gì. Cho đến lúc thấy Hoa Ước Phong xách nàng rời ra khỏi cửa sổ, hắn mới hơi lĩnh ngộ. Nhà đầu ngốc này đoán chừng là muốn để cho hắn biết người của Hoa gia muốn gây bất lợi cho bọn họ sao? Thực sự là một nhà đầu ngốc. Vân Khê cũng nhìn thấy, hiểu ý, cười một tiếng. Chúng ta đi thôi. Xem ra người của Hoa gia đã giữ vị trí tốt cho mình rồi. Đích xác là giữ vị trí tốt, bởi vì toàn bộ tất cả những ghế lô khác đều đã có người đặt trước, duy chỉ có lưu lại một ghế lô, vừa vặn là bị vây bởi tất cả những ghế lô được Hoa gia bao. Nói cách khác, một khi bọn họ đi vào trong ghế lô này, bọn họ chẳng khác nào là bị người Hoa gia vây quanh, trông chừng trên dưới, toàn bộ cũng là người của bọn họ, không khác gì là bắt ba ba ở trong hũ. Tất cả mọi người đang nhìn bọn họ, chờ bọn họ tự động tiến vào trong cái hũ này. Một cửa sổ ghế lô đầu bà mở ra, lộ ra một khuôn mặt xem kịch vui của Cừu Mộ Giá. Hiện tại đoàn người Vân Khê đã thành cái đinh trong mắt của Hoa gia, đối với hắn mà nói, không có tin tức nào tốt hơn. hắn chính là muốn xem đoàn người Vân Khê này bị bêu xấu, phải gặp nạn. Hắn nhìn là có chút hả hê. Sáo ngọc trong tay khẽ động, khóe miệng của hắn vùng lên, tâm tình rất là vui vẻ. Vân Khê đi đến nửa đường, ngừng đầu, vừa hay nhìn thấy hắn, ánh mắt của nàng sáng rực, giơ tay lên, hướng hắn lên tiếng chào hỏi. Cửu đại thiếu, để đợi lâu. Cửu Mộ Giá rõ ràng là sững sờ một chút, không có kịp phản ứng, hắn làm sao mà lại đợi nàng? Nàng mộng tưởng hão huyền à? Không chỉ là hắn sửng sốt, người của Hoa gia cũng là sửng sốt. Dưới ánh mắt soi mói của mọi người, Vân Khê từ từ bước lên trên thang lầu, cửa thang lầu, trên thang lầu, lối đi nhỏ thang lầu, cách một bước có hai người đứng, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú bốn người, bọn họ chính là những cao thủ của Hoa gia, mắt nhìn chằm chằm vào bốn người Vân Khê, bốn người Vân Khê coi bọn hắn như là không tồn tại, tự nhiên đi qua trước gót chân của bọn hắn, đi lên thang lầu, kẹo phải, bốn người đi tới một gian ghế lô phía trong. Những cao thủ Hoa gia rõ ràng là ngây người, bởi vì hướng bọn họ là đi tới không phải là ghế lô bọn hắn cố ý để lại, mà là đi chỗ ghế lô Cửu đại thiếu gia. Bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ thực sự là hẹn ước cùng với Cửu đại thiếu gia sao? Cửu Mộ Giá lại càng không chú ý tới mấy người Vân Khê sẽ đi tìm tới hắn. Nhận thấy bọn họ là hướng hắn đi tới, hắn vội vàng phân phó người đi canh cửa ghế lô, thậm chí chính hắn cũng là chạy tới cửa phòng. Đáng tiếc, căn bản là vô dụng. Long Thiên Tuyệt tiến lên một bước, một trường đẩy cửa ghế lô, bốn người công khai đi vào, chiếm lấy chỗ của hắn. Các người là muốn làm gì? Cửu Mộ Giá hòa được bọn chúng tùy tùng vây quanh, đứng ở một góc ghế lô, vẻ mặt chấn kinh. Cửu đại thiếu, người khẩn trương như vậy làm gì? Chúng ta không có ăn thịt ngươi. Vân Khê nhẹ nhàng cười một tiếng, an nhiên ngồi xuống, đem đôi mắt quét nhẹ về mặt chấn kinh của Cửu Mộ Giá, hướng bao cổ tay đeo ở trên người của hắn và khôi giáp lưng nhìn nhiều mấy lần. Chúng ta hôm nay tới cũng bởi vì là có chuyện phi thường trọng yếu, muốn nói cho người biết. Về chuyện gì? Các người nói cho nhanh đi, rồi đi đi, đừng có liên lụy tới ta. Cửu Mộ Giá vội vàng la lên. Chuyện này thì phi thường trọng yếu, nhất định là phải từ từ tinh tế mà giải thích. Hơn nữa chuyện này có liên quan bao cổ tay và khôi giáp lưng đó. Chúng ta là tới hào tâm nhắc nhở cho ngươi. Bao cổ tay và khôi giáp trên lưng trên người của ngươi là có vấn đề. Vân Khê làm như thật nói. Ngươi hù dọa ta. Bao cổ tay và khôi giáp lưng ở trên người của ta chính thức là xuất phát từ một vị danh sư. Ta cũng đã là nghiệm chứng qua uy lực của nó rồi. Thực sự là của nó có thể là nước lửa bất xâm. Hơn nữa, địch lực công kích mạnh mẽ, có thể nói là hoàn mỹ. Sao có thể xảy ra vấn đề được? Kiều Mộ Giá rất hài lòng đã dùng rất nhiều tiền mua một bộ đầy đủ bao cổ tay và khôi giáp tre. Tuy mắc tiền một chút, nhưng mà thực sự chứng minh nó thực sự là rất hữu dụng, đáng giá. Long Thiên Tuyệt nghe hắn hình dung tác phẩm của mình như vậy, vẻ mặt hài lòng. Tác phẩm xuất ra từ tay của hắn tự nhiên là hoàn mỹ rồi. Nếu không hoàn mỹ, thì hẳn là sẽ không dễ dàng đem nó công khai hậu thế. Chuyện này liên quan đến danh dự và phẩm chất của một luyện khí sư. Chúng ta thực sự là hảo tâm tới nhắc nhở ngươi, làm sao mà ngươi cũng không tin được? Đã như vậy, hãy để cho người luyện chế nó chính miệng nói cho người đi. Vân Khê hướng Long Thiên Tuyệt chuyển tới một ánh mắt, âm thầm cười trộm. Nàng rất mong đợi thấy vẻ mặt của Cửu Mộ Giá khi biết được hơn một ức vạn lượng bạc cuối cùng là rơi vào trong túi vợ chồng bọn họ. Người luyện chế nó? Ngay cả ta cũng không biết người luyện chế nó là ai. Người như thế nào mà lại biết được? Cửu Mộ Giá nhìn ánh mắt của nàng có cái gì đó không đúng, từ từ quay đầu nhìn về phía Long Thiên Tuyệt. Hắn bỗng nhiên lĩnh ngộ, kinh hồn một tiếng, thiếu chút nữa là nhảy lên. Một ngón tay vươn ra, run run chỉ vào Long Thiên Tuyệt, khó tin nói. Ngươi đừng có nói là hắn ta chính là luyện khí sư luyện chế bao cổ tay và khôi giáp. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt vô cùng ăn ý, gật đầu. Thân thể của Kiều Mộ Giá nghiêng về phía sau, dẫn đến thiếu chút nữa hộc máu bỏ mình. Thiếu gia, thiếu gia. Hai gã hạ nhân nhanh tay, mạnh mẽ vững vàng đỡ hắn. Kiều Mộ Giá thở hào hển từng ngụm, thực sự vất vả mới nuốt xuống cái khẩu khí này. Ngón tay của hắn tiếp tục run run chỉ vào Long Thiên Tuyệt, hồi lâu mới nghẹn nói ra một câu. Người quá đèn tối. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Bản đồ rơi vào tay ai? Đối mặt với sự chỉ trích của Cửu Mộ Giá, Long Thiên Tuyệt bình tĩnh sờ sờ trên mặt của mình, quay đầu hỏi Vân Khê. Thế nào? Mặt của ta là rất đen sao? Vân Khê mím môi, xì cười. Không có đen, tuyệt đối không có đen. Cửu Mộ Giá hai mắt trợn trừng, thiếu chút nữa là giận ngất đi. Gặp phải hai cái vợ chồng không bình thường này, hắn thực sự là khổ đến tám đời. Thế, bây giờ các người muốn thế nào đây? Người đắc tội với Hoa gia chính là các người, tại sao lại liên lụy đến ta? Coi như là ta van cầu các người đấy, ta sợ các người rồi, có được chưa? Các người tha cho ta đi. Trái tim của Kiều Mộ Giá cũng là chịu không được bất cứ đả kích nào. Kể từ khi gặp vợ chồng bọn họ, hắn nhiều lần gặp xem xui xẻo và tai ương. Lần đầu tiên là ở đại hội tỷ võ, hắn uống canh bị bỏ thuốc sổ, chết đi sống lại. Sau đó ở trên lôi đài tỷ võ bị Vân Khê đánh chai thành cái đầu heo. Sau lần thứ hai thì trước cửa ngu mỹ nhân, hắn đánh cuộc thua Vân Khê 5 triệu lượng bạc trắng. Lần thứ ba chính là buổi đấu giá này, hắn bỏ ra gấp 3 lần, mua đầy đủ một bộ thượng phẩm bảo khí. Nhưng mà những thứ này hoàn toàn là cũng là do vợ chồng bọn họ ban tặng cả. Hắn thực sự là sợ hãi rồi, đã thành cái bóng ma tâm lý. Hắn cũng là không có hy vọng lần này bị bọn họ liên lụy nữa, trở thành vật hy sinh trong lúc bọn họ va chạm với Hoa gia. Vân Khê nhìn cái bộ dạng của hắn, cũng là thực sự không có đành lòng tiếp tục chỉnh hắn nữa. Nói cho cùng thì bọn họ cũng không có thâm cừu đại hận gì, bất quá là một ít va chạm mà thôi. Hắn cũng là bị bọn họ đòi lại cả vốn lẫn lời rồi. Nàng đi lên trước, vỗ vỗ vai của hắn, an ủi. Ai, đừng sợ, người cứ yên tâm, chúng ta là tuyệt đối sẽ không có liên lụy đến người. Chúng ta chỉ là mượn ghế lô của ngươi dùng một chút thôi, đợi chúng ta đấu giá thành công xong bản đồ, sẽ lập tức rời đi ngay. Thật sao? Kiều Mộ Giá tránh qua, né cái tay của nàng, nghĩ. Hắn dẫu gì cũng là danh môn vọng tộc, công tử văn nhã, làm sao lại rơi vào tình cảnh đáng thương như ngày hôm nay? Nghĩ lại, thần sắc của hắn nghiêm chỉnh, trên mặt nghiêm nghị. Vậy được rồi, ghế lô sẽ là của các người, ta sẽ đi đặt ghế lô khác. Khoan, chờ một chút. Vân Khê đưa tay ngăn cản hắn. Trên mặt của Kiều Mộ Giã lộ ra vẻ giận dữ, bực tức nói. Ta đã đem ghế lô tặng cho các người có muốn như thế nào nữa? Thôi, đừng có kích động, ta chính là có một chuyện muốn thương lượng với người. Vân Khê sờ sờ mũi, trong lòng mơ hồ sinh ra sự đau lòng, nhìn đứa nhỏ bị làm cho sợ đến như vậy. Chuyện gì? Nói mau. Kiều Mộ Giã rất là không bình tĩnh được nữa. Thì là như thế này, hôm nay đấu giá bản đồ phiêu miểu địa phủ, chúng ta nhất định là phải mang được nó về. Chẳng qua là hôm nay có người tới không ít, ở trong đó không có thiếu đại nhân vật có lai lịch. Không biết giá tiền của bản đồ hôm nay đến tổ cùng là tăng đến bao nhiêu. Vậy cho nên... Tầm mắt của Vân Khê từ từ đi xuống, cuối cùng là rơi vào chiếc nhẫn chữ vật hắn mang trên tay. Nàng cười hắc hắc, rất hồn nhiên và rất ngây thơ. Rất hồn nhiên và rất ngây thơ, đó là chuyện không có khả năng đâu. Kiều Mộ Giá theo bản năng nhìn lại hai tay của mình, trợn mắt trừng trừng. Ngươi không thể nào động vào bạc của ta. Ta nói cho ngươi biết, hành động của ngươi chính là cường đạo đó. Ta lại không muốn nói là muốn đoạt bạc của ngươi. Ta chỉ là muốn, và nhất lúc ngân lượng ở trên người của chúng ta đã không đủ, vậy thì có thể cho mượn một chút không? Vân Khê buông tay nói. Mượn? Kiều Mộ Giá đã không còn một chút nào tin tưởng. Đúng vậy, mượn. Hơn nữa ta sẽ không để cho ngươi chịu thiệt đâu. Nhất định là ta sẽ trả cho ngươi lợi tức. Vân Khê mỉm cười nói. Kiều Mộ Giá ngó nàng, thấy nàng giống như là hồ ly dạo hoạt, nói nàng sẽ trả bạc cho hắn sao? Hắn làm sao mà cũng không nguyện ý tin tưởng được. Vân Khê vừa nói xong, lại nói tiếp. Dĩ nhiên, nếu như bạc đủ rồi thì chúng ta cũng không cần mượn ngươi, chỉ là đi tìm Cửu đại thiếu người làm dự bị mà thôi, vậy cho nên là ngươi không cần phải khẩn trương như vậy. Hay là đến đây, đừng có đứng, cùng nhau tới đây ngồi xuống uống một chén trà. Vân Khê kéo hắn, kéo đến bên bàn ngồi xuống, tự mình thay hắn châm trà, mỉm cười. Nếu nói như Hoan gia nên giải phóng không hết, vậy thì chúng ta nên, cái này là không có đánh nhau nữa, vậy thì sẽ là không quen biết được nhau. Nếu như ngươi không có chê, thì chúng ta có thể kết giao bằng hữu với nhau. Nhiều bằng hữu tốt hơn là so với nhiều địch nhân, có phải chưa? Cửu đại thiếu, ngươi cảm thấy thế nào đây? Cửu Mộ Giá nhìn hai vợ chồng họ một chút, lại nhìn Chiến Thiên Dực vào đầu của mình một chút. So sánh mà nói, hắn càng muốn tin tưởng lời của Chiến Thiên Dực, bởi vì danh tiếng Chiến Thiên Dực ở Thập Đại Học Viện rất là không tệ. Hắn chính trực, đối đãi với người ta chân thành, đáng giá tương giao. Còn về Vân Khê, hắn cảm giác thấy nàng vốn là hướng về phía bạc của hắn mà tới thôi. Vậy Chiến huynh, người đồng ý kết giao bằng hữu với ta? Kiều Mộ Giá thử dò xét hỏi thăm. Chiến Thiên Dực thu hồi tầm mắt từ góc cửa sổ đối diện, hắn thấy được Bách Lý Băng Tuyền, nàng ở đó không nhúc nhích, biểu hiện có chút dị thường. Hắn đáy lòng rất lo lắng, nhớ tới những năm nay hắn hiểu lầm và trách cứ nàng, tim của hắn từng đợt đau đớn, hận không được tâm của mình đâm mấy kiếm hướng nàng sám hối. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn thì biết nàng là băng thanh ngọc khiết, là một cô nương tốt thiện dại nhân ý. Nàng như vậy thì làm sao mà mắt thấy muội của hắn rơi xuống vách núi mà lại làm như không thấy được? Hắn đã từng phân vân, đã từng nghi ngờ, nhưng là vì hắn không cách nào thuyết phục mình đi tin tưởng, bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy, hắn không cách nào lật đổ thực tế và chân tướng. Hiện nay chân tướng đã được công bố, hắn là đã hiểu lầm nàng, cũng đã thương nàng, hắn hối hận là không kịp. Hiện tại chỉ muốn ở trước mặt của nàng, hướng nàng sám hối và xin lỗi. Nghe được lời của Kiều Mộ Giá, hắn hoàn hồn, cất cao giọng. Đúng như muội tội nói, Oan gia nên giải không nên kết. Chúng ta cũng là không có thâm cừu đại hận gì, đấu tới đấu lui thì có ý nghĩa gì đây? Không bằng nhất tiểu mẫn ân cừu. Nghe hắn nói như vậy, tim của Kiều Mộ Giá nhất thời khoan khoái rất nhiều, nhẹ nhõm thở dài một hơi. Tốt, nếu như Chiến Thiên Dực sư huynh đã để lại mắt của tài hạ như vậy, thì tại hạ lại tiếp tục gây hấn, đó chính là không tốt rồi. Hắn nâng chén, lại kính lên. Vậy tại hạ sẽ lấy trà thay rượu, kính Chiến sư huynh là một chén. Chiến Thiên Dực cũng là nâng chén, hai người uống một hơi cạn sạch. Vân Khê hiểu ý cười một tiếng, Xem ra bàn về nhân phẩm, mình thua xa không kịp đại ca. Bằng không sao Kiều Mộ Giá lại không có tin nàng, chỉ là chỉ tin đại ca vậy? Quay đầu, nháy mắt với Long Thiên Tuyệt một cái, tiếp đến ánh mắt hắn tán dương, Vân Khê đáy lòng nho nhỏ, đắc ý. Hắn nhất định là không có nghĩ đến, nàng lại đột nhiên nói cùng với Kiều Mộ Giá biến chiến tranh thành tơ lụa hay sao? Lúc trước, nàng có lẽ đã quá mức gây sự, phạm là người nàng xem là khó chịu, liền muốn hùng hằng mà xử lý đối phương luôn, làm cho đối phương hối hận đi tới trên đời này. Cũng chính vì như vậy, kẻ địch của nàng càng ngày càng nhiều. Bây giờ nghĩ lại, thỉnh thoảng khoan dung độ lượng cũng không tệ, cũng như là chính nàng nói, thêm một bằng hữu tương đương là bớt đi một địch nhân. Ở bên ngoài phòng, tiếng bước chân của Tất Tác đã cùng động tính rất nhỏ, thu hết vào tai của Vân Khê. Đến đây là một người nói hoa ra không có ý định bỏ qua cho bọn họ. Bất quá không sao, bình tới tướng trận, bọn họ gặp chiêu thì giải chiêu. Lần tới buổi đấu giá chính thức bắt đầu, buổi đấu giá hôm nay không giống như trong dĩ vãng, cũng là một ngày sẽ có vài vật phẩm đấu giá cùng nhau đấu giá. Hôm nay vật phẩm đấu giá duy nhất chỉ có một, đó chính là nửa bản đồ phiêu miểu địa phủ. Tiếng người xôn xao. Các vị, nói vậy vật phẩm đấu giá ngày hôm nay tất cả mọi người đều đã biết rõ, ta sẽ không có nói nhiều nữa. Duy nhất một điểm, hy vọng tất cả mọi người có thể tuân thủ nó. Ngân lượng là phải thanh toán ngay tại chỗ, nếu như giá được kêu cùng với ngân lượng thực tế nhận được không có đúng, như vậy thì người mua tự động là thối lui khỏi hàng ngũ mua hàng. Khách nhân có giá gần với giá cao nhất sẽ là thuận tiện nhận được vật phẩm đấu giá. Vậy tốt rồi, vật phẩm đấu giá của chúng ta ngày hôm nay giá khởi điểm là 1 triệu lượng bạc trắng. Mỗi lần kêu giá không được thấp hơn 100 ngàn lượng. Hiện tại đấu giá chính thức bắt đầu. Một búa rơi xuống, toàn trường oanh động, giá quy định hơn 1 triệu lượng bạc trắng. Đây tuyệt đối là có thể nói là giá trên trời. Vân Khê nghe báo giá như vậy, trong nội tâm không khỏi là muốn đem bản đồ chính mình đấu giá. Muốn bán cao quá lời rồi, chỉ cần nửa tấm bản đồ có thể bán ra giá cao như vậy. Vậy xin chú ý, chẳng qua là nửa tấm thôi đó nha. Vân Khê không nhịn được lắc đầu thở dài, quá là điên cuồng rồi. Mặc dù là giá quy định trên trời, người cảm thấy hứng thú đối với bản đồ là cũng không thiếu. Một tên tiếp theo một tên, lên tiếng báo giá nối tiếp nhau. Ta tựa tại cửa sổ, tùy ý bức rèm che má, Vân Khê vịn cằm, suy tư làm sao mà đấu giá thắng được, thành công mua nửa tấm bản đồ này. Trước mắt tài lực của bọn họ, nàng và Long Thiên Tuyệt ở buổi đấu giá trước bán ra mỹ nhân lộ và bảo khí, tổng cộng thu vào không sai biệt lắm có 3 triệu. Hơn nữa nàng lúc này, từ trước trong tay của Kiều Mộ Giá thắng 5 triệu lượng bạc trắng, cùng với viện trưởng cho nàng 1 triệu lượng bạc trắng, còn có trong tay của nàng để dành, cộng toàn bộ lại. Nàng hiện tại là có 5 triệu, một khi vượt ra khỏi con số đó thì nàng cũng là khó. Ánh mắt lưu chuyển, nàng vừa vặn đụng phải một ánh mắt từ ghế lô lầu 3, thay đối phương ra dấu, làm bằng ký hiệu ăn ý, nhiều năm trùng đụng, nàng rất nhanh lĩnh ngộ. Hắn là muốn nói cho nàng biết, ở trong tay của hắn có tổng cộng cũng có 5 triệu sao? Trở về đi, nửa bản đồ kia là của nàng. Vân Khê rõ ràng nhớ hắn đã từng nói ra như vậy. Hắn muốn giúp nàng, nàng đã hiểu. Nàng ra dấu, ok, sẽ trở về. Hai người âm thầm đạt thành ăn ý. Lòng thì tuyệt không biết khi nào thì đến phía sau Vân Khê, thu vào trong mắt trao đổi bằng tay giữa hai người, con người hẹp dài ra mắt mấy phần tà khí, mấy phần thâm trầm. Vân Khê tình cờ quay đầu lại, đụng vào mắt của hắn, nàng rõ ràng là ngẩn ngơ. Đang muốn phản ứng, nói cái gì đó, bỗng nhiên Long Thiên Tuyệt cho nàng một ánh mắt an tâm, dưới tình thế bức người trước mắt, không phải là thời điểm ghen tuông, điểm này hắn vẫn có thể hiểu được. Ánh mắt của hai nam nhân va chạm ầm ầm ở giữa không trung, hình như là bình tĩnh, nhưng cực kỳ là sóng ngầm mãnh liệt. Long Thiên Tuyệt hướng về phía đối phương, khoa tay ra một ký hiệu mà Vân Khê xem không hiểu, hách lên từ phòng nhợt nhạt ngượng ngùng, để rèm che xuống, xoay người rời đi khỏi cửa sổ. Vân Khê thấy vậy, nghi hoặc, không nhịn được hỏi. Chàng mới vừa rồi là nói với hắn cái gì vậy? Lòng Thiên Tuyệt thần bí cười một tiếng, không nói. Vân Khê trong lòng lại càng thêm nghi ngờ, cảm giác thấy hai người nam nhân này cổ cổ quái quái, có cái gì đó gạt nàng thì phải. Hoa Tam Gia chắp tay đứng ở cửa sổ, dường mắt lạnh lẽo nhìn ghế lô của Vân Khê. Trùng hợp đó là hai người vừa vặn thành một đường chéo, có thể thấy đại khái tình huống ghế lô đối phương. Các người hãy nghe kỹ cho ta, hôm nay vô luận là như thế nào cũng không thể nào để cho người của Vạn Hồi Học Viện có được bản đồ. Chỉ cần có trong tay của nửa tấm bản đồ, bọn họ chắp cánh cũng là trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của lão phu. Tam gia yên tâm, chúng ta tổng cộng là mang theo 10 triệu lượng bạc trắng, gấp 10 lần giá quy định, nhất định là có thể mua nửa tấm bản đồ này. Chỉ cần chúng ta chiếm được cả bản đồ của phiêu miểu địa phủ, đừng nói là 10 triệu, dù là 10 tỷ cũng sẽ có. Hoa Ước Phong đắc ý cười, hắn cũng là không tin đoàn người Vân Khê có thể ra cái giá cao hơn 10 triệu. Hoa Tam gia hài lòng cười cười, vẻ mặt hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Bách Lý Băng Tuyền bị định trụ, nghe được hai người nói, nội tâm lo lắng. Nàng biết tầm quan trọng của nửa tấm bản đồ đối với chiến thiên dực, cũng là biết hắn từng năm gần đây là một mực tìm kiếm nó. Nàng rất lo lắng, vạn nhất nguyện vọng của hắn tan tành, tình cảnh không biết là sẽ là như thế nào nữa. Hoa Sơ Sơ cúi đầu liếc nhìn chiếc nhẫn chữ vật trên tay của mình, coi như là có một chút ngân lượng riêng. Nàng chà chà chân, hiện tại mới biết được cái gì gọi là vạn năng. Nếu như nàng hiện tại có vài triệu ngân lượng, vậy thì cũng tốt. Nàng không chút do dự, đưa đi cho Miu Kaka, để cho bọn họ thuận lợi mua được tấm bản đồ đó. Nhưng đáng tiếc, nàng hiện tại chẳng những là bạc không đủ, hành động cũng là bị hạn chế. Phải làm sao bây giờ? Liếc thấy Bách Lý Băng Tuyền nháy mắt với nàng, Hoa Sơ Sơ âm thầm nhích tới bên cạnh, dùng ánh mắt cùng với nàng ấy không tiếng động trao đổi. Hãy lấy chiếc nhẫn chữ vật trên tay của ta. Bách Lý Băng Tuyền đem ánh mắt hướng tay của mình, Hoa Sơ Sơ thoáng cái hiểu tới, thì ra là các nàng đã nghĩ đến cùng chuyện. Nàng không chần chờ, thừa dịp đại ca và Tam Gia Gia đã không chú ý, đem chiếc nhẫn chữ vật từ trong tay của Bách Lý Băng Tuyền lấy xuống, nhân tiện cũng gỡ xuống chiếc nhẫn chữ vật trong tay của mình. Hoa Ước Phong tình cờ quay đầu, vừa vặn bắt gặp thần sắc của Hoa Sơ Sơ quỷ dị, hắn không khỏi nổi lên lòng nghi ngờ. Sơ Sơ, muội đang làm cái gì vậy? Hoa Sơ Sơ cả kinh, liền đem hai tay giấu phía sau, lắc đầu như chống bỏi. Đem tay của muội vươn ra. Hoa Ước Phong tiến tới gần mấy bước, đến tới trước mặt của nàng. Hoa Sơ Sơ dùng sức lắc đầu, cái miệng nhỏ nhắn mần mê, vẻ mặt khả ái khiến cho người ta chịu mến. Muội rốt cuộc là đưa ra hay không? Hoa Ước Phong nhăn mày, càng thêm đối với nàng sinh ra hoài nghi. Hắn tiến tới một bước, vươn tay đoạt ra. Hoa Sơ Sơ cúi thâu, thấp đầu, thân hình linh hoạt, địa từ phía dưới nách của hắn lẻn đi qua, chạy vội tới cửa sổ. Cô không thèm để ý Tam Gia Gia đang ở bên cạnh, nàng hướng gấp cửa sổ đối diện, gào to. Miu ca ca, hay bắt lấy cái này! Một tiếng hét thành thành, lập tức đè ép tiếng ồn ở bên dưới. Mọi người rối rít ngẩng đầu nhìn hướng nàng, chỉ thấy cánh tay của phải của nàng giơ lên, thân thể khẽ nghiêng về phía sau, sau đó cánh tay phải đột nhiên dùng lực, hai kiện đồ vô cùng nhỏ bé hướng cửa sổ chéo ném tới. Hoa Tam Gia hai mắt khẽ nhếch, lập tức có phản ứng, hữu trợ của hắn đẩy ra, nhấc lên một cỗ cường đại nước xoáy lực, cố gắng đeo thu hồi lại hai quả chiếc nhẫn chữ vật của Hoa Sơ Sơ đã ném ra ngoài. Cùng một lúc, một bóng màu đen chợt từ cửa sổ bay ra, người như kiếm, bay nhanh như tia chớp, đón trung tâm nước xoáy đưa tay ra. Miu ca ca, hãy cẩn thận! Hoa Sơ Sơ kích động kêu ỏm tỏi lên. Đầu cô Miu nhưng làm như là không nghe thấy, cả người giống như là một thanh trường kiếm sắc bén cắm vào trung tâm nước xoáy, không sợ hãi. Tay của hắn vững vàng bắt được hai quả chiếc nhẫn chữ vật, thân thể như là lực hấp dẫn nước xoáy, xông về phía Hoa Tam Gia. Đám người quan sát ở phía dưới rối rít lắc đầu thở dài, hắn e là một đường đi không trở lại rồi, một người vô danh há có thể chống đỡ được thực lực của Hoa Tam Gia. Hoa Tam Gia lạnh lùng cười khẩy một tiếng, tay phải khỉnh xoáy, gia tăng lực lượng nước xoáy. Người đúng là không biết tự lượng sức mình. Độc Cô Mưu. Chuyện phát sinh ra quá đột ngột, Vân Khê cũng là sợ đến ngây người, không ngờ rằng Độc Cô Mưu là một mình xông ra. Ở thời điểm tất cả mọi người cho là Độc Cô Mưu chết chắc, thân thể hãm thần ở trong nước xoáy bỗng nhiên xoay chuyển cấp tốc. Hắn chẳng những là không có dấu hiệu muốn thoát ra khỏi lực nước xoáy, ngược lại lại tăng nhanh tốc độ về phía Hoa Tam Gia. Trường kiếm trong tay của hắn xoay chuyển kinh người, sát khí tăng vọt, thẳng ép Hoa Tam Gia. Hoa Tam Gia kinh hãi, trăm triệu lần không ngờ được đối phương lại đột nhiên phản công. Hắn nên lùi lại vài bước, triệt để thu hồi lực nước xoáy, trở tay đẩy ra một trường. Một hồi này, thời gian vô cùng ngắn ngủi, nhưng mà đủ để cho Độc Cô Mưu có cơ hội toàn thân trở lui. Một trường của Hoa Tam Gia đẩy ra cuối cùng, Độc Cô Mưu tung người nhảy vào cửa sổ ghế của mình. Dư ba trường lực, Hoa Tam Gia như cũ không ngừng nghỉ, đuổi theo và đến trong phòng. Lâm Thiên Tuyệt lấy ra kim hỏa tháp, tay phải cuốn, đem trường lực của Hoa Tam Gia hoàn toàn là hút vào trong đó. Động tác của hắn rất nhanh, lại có bức rèm che chống đỡ. Hoa Tam Gia căn bản là cũng không thấy rõ đối phương như thế nào mà hóa giải trường lực của mình. Lấy ghế lô của đối phương không có bất cứ động tác gì khác thường, Hoa Tam Gia lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ đối phương còn giấu giếm thêm một cao thủ đứng đầu, nếu không thì làm sao có thể dễ dàng hóa giải được trường lực của hắn. Hết thảy phát sinh đột ngột, cũng là kết thúc rất đột ngột. Mọi người phía dưới ngửa đầu, không khỏi ngây người nhìn lầu ba. Bọn họ đều nhận ra Hoa Tam Gia, đại nhân vật uy danh gần bằng gia chủ của Hoa Gia. Xét về bối phận, hắn thậm chí là còn cao hơn so với Hoa Gia gia chủ. Hoa Thiên Hùng là đại vật nổi danh lừng lẫy của Hoa Gia, thậm chí là cả Hoa Tây Thành Đô. Nhưng mà nam tử áo đen, trên đầu còn mang nón tre màu đen kia là ai? Hắn lại có thể thuận lợi chạy trốn dưới tay của Hoa Tam Gia, còn cầm đồ đi. Điều này cũng không khỏi là quá bất khả tư nghị. Miu ca ca, ngươi thực sự là rất giỏi. Hoa Sơ Sơ thầm trộm vui mừng, hướng đối diện của quả đấm nho nhỏ. Hoa Tam Gia ánh mắt lạnh lùng quét ngang tới, mang theo vài phần nghiêm nghị và chất vấn. Hoa Sơ Sơ là bị làm cho sợ vội vàng cúi đầu xuống, cũng là không dám nữa có bất cứ sự mờ ám gì. Cháu đó, giữa cuộc là cho hắn cái gì? Hoa Tam Gia lớn tiếng quát. Con làm gì có gì? Chính là con mới hai cái nhẫn thôi. Hoa Sơ Sơ cúi đầu hướng về phía ngón tay, ấp úng. Hoa Tam Gia xoay chuyển ánh mắt. Ánh mắt sắc bén nhất thời quét về phía Bách Lý Băng Tuyền, nhất định là nàng ta, nhất định đã làm hư Sở Sở rồi. Người đó, tốt nhất là an phận một chút cho ta, không nên khiêu khích tính nhẫn nại của lão phu lần nữa. Bách Lý Băng Tuyền sức láo, nhắm hai mắt lại, đối với hắn làm như không thấy. Đúng lúc này, giá kêu ở dưới lầu đã tăng đến 3 triệu bạc trắng, thành âm đấu giá vốn là còn hết sức nhiệt liệt, từ từ thừa thớt. Họa Tầm ra mắt híp lại, hướng về phía Hoa Ước Phong ra dấu tay. 4 triệu. Hoa Ước Phong ánh mắt sáng rực, vội vàng hướng bên ngoài cửa sổ giơ bảng. Chúng ta, Hoa gia, ra 4 triệu. Một tiếng la đó, lập tức để mọi người đứng nhìn. 4 triệu đã gấp 4 lần giá quy định rồi. Một bảng giá cao như vậy, không phải là người bình thường có thể ra lên được. Thấy lầu dưới quăng tới vô số ánh mắt sùng bái, Hoa Ước Phong đắc ý, nhướng nhướng lông mày, lòng tự ái được thỏa mãn. Thử hỏi lầu này còn có ai có thể dùng tài lực Hoa gia mà so sánh được. Ánh mắt của hắn tà tà lướt về phía ghế lô đối góc. Từ đầu giá bắt đầu, bọn họ còn chưa hô qua một giá nào. Ở trong lòng của hắn đoán chừng đối phương căn bản là cầm không nhiều bạc như vậy, giá 4 triệu đủ để cho đối phương á khẩu không trả lời nổi. Ngay vào lúc này, một thanh âm ngoài ý muốn vang lên, làm cho toàn trường lần nữa lâm vào trong trạng thái điên cuồng. Tông chính gia tộc, giá 5 triệu. Đối phương chẳng những là giá cao hơn của Liễu Hoa gia, hơn nữa là tự báo tên. Gia tộc Tông chính, siêu cấp gia tộc hùng bá Đông Nam ở trong truyền thuyết, chỉ là một danh hiệu gia tộc này cũng là đủ để cho mọi người một trận nghị luận. Đáng chết, làm sao đột nhiên lại nhô ra một người gia tộc không chính vậy? Hoa Ước Phong khẽ nguyền rủa, sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía nam tử tóc trắng vừa mới lên tiếng. Hách Liên Tử Phong đứng ở cửa sổ, song từ sáng quắc, phong kinh vân đạm, không thể nào bị bất cứ ảnh hưởng gì. Hoa Tam gia cũng là nhịn không được ánh mắt nhìn chăm chú với hắn, trong lòng than thở. Gia tộc Tông chính khi nào mà một vị thanh niên tài tuấn phong lưu tiêu sái như vậy, chẳng lẽ bọn họ là cũng vì cái bản đồ? 6 triệu. Hoa Tam gia trực tiếp tăng thêm 1 triệu, đem đối phương đè ép. Nơi này chính là Hoa Tây Thành, địa bàn của Hoa gia, ở đâu dung được người của gia tộc Tông chính ở chỗ này mà diễu võ dương oai? Hách Liên Tử Phong nhợt nhạt cười, ánh mắt của hắn đen ám sâu, không thể lường được. Đang lúc Hoa Tam gia cho là hắn có thể tiếp tục tăng giá, hắn lại đột nhiên xoay người rời đi, tia ý tứ tự hồ là tính toán bỏ qua. Cứ như vậy mà dễ dàng bỏ qua? Hoa Tam gia ngược lại là sửng sốt một chút, có chút khó tin, cảm giác này thấy hắn có chút hiểm nghi. Theo sát lại là một thanh âm hô lên. 10 triệu. Quay đầu, Lâm Thị Tuyệt đứng chắp tay nơi cửa sổ, cao ngất tôn quý, khí phách nội liễm. Hoa Tam gia bị kích thích thật sâu, 500 triệu không ngờ rằng đối phương vừa mở miệng chính là 10 triệu luôn. Đây là một cực hạng của bọn hắn, nếu là tiếp tục cùng so đấu đi xuống, bọn họ vô cùng có khả năng là đấu giá thành công nhưng mà không cách nào trả tiền ngay lập tức. Bọn họ làm gì có nhiều bạc như vậy, coi như lấy hết toàn bộ ngân lực của Học viện Vạn Hoàng cũng là không có nhiều như thế. Chẳng lẽ viện trưởng Học viện Vạn Hoàng này thực sự là tính toán bất cứ giá nào sao? Hoa Tam gia nghi ngờ. Tam gia gia, người đừng có quên, ở cùng với bọn họ còn có Kiều đại thiếu gia. Kiều gia là đại gia tộc phú khả địch quốc, nhưng mà nếu bọn chúng cùng với Kiều đại thiếu gia liên hợp lại, tài lực sợ rằng thực sự có thể đạt tới 10 triệu đó. Hơn nữa, quy củ buổi đấu giá này, nếu như bọn họ không cách nào tại chỗ kết toán ngân lượng rõ ràng, thì là phải tự động buông tha cho tư cách đấu giá. Ta nghĩ bọn họ nhất định là sẽ không đem cái chuyện như vậy nói dỡ đâu. Hoa Ước Phong phân tích. Người nói, không chừng bọn họ thực sự đã có 10 triệu. Hoa Tam gia lập vào trong trầm tư. Vậy Tam gia gia, chúng ta phải làm thế nào? Còn thêm hay không? Hoa Ước Phong hỏi. Hoa Tam gia hí mắt, suy ngẫm chốc lát. Người phái mấy người nhanh trở về Hoa gia lấy chút ít ngân lượng trở lại. Nói gì, hôm nay cũng là phải đem bản đồ này mua hết lại. Chỉ cần có bản đồ, nhưng thứ khác đều là không quan trọng nữa. Vâng, Tam gia gia, ta sẽ lập tức phái người đi. Hoa Ước Phong không dám có chút chậm chế, lập tức rời đi ghế lô, đi trước phân phó thuộc hạ. 10 triệu, mấy cái chữ này không ngừng kinh đến người của Hoa gia cùng với những khách nhân khác. Người cùng ghế lô so với Lâm Thiên Tuyệt cũng là bị hắn làm cho sợ hết hồn. Chín Thiên Dực không hiểu, nhìn Lâm Thiên Tuyệt một chút, rồi xem Vân Khê một chút, cả Thịnh Bảo trai này chỉ sợ là cũng chỉ có vợ chồng bọn họ có thể giữ vững được bình tĩnh như vậy. 10 triệu, hắn rất hoài nghi, ngân lượng trên người của bọn họ có thể có đủ 10 triệu sao? Kiều Mộ Giá lại trực tiếp nắm chặt chiếc nhẫn chữ vật ở trên tay, phần gáy lạnh lẽo, tại sao hắn lại có cảm giác đối phương tự hồ đã đem ngân lượng ở trên người của hắn cũng tính luôn cả vào. Hắn nhất định là ở trên tàu cướp biển rồi. Đầu của Mộ chỉ lại dừng mắt nhìn vợ chồng Long Thiên Tuyệt một cái, nhưng mà thấy hai người bọn họ hết sức chấn định, thản nhiên, hắn cũng không để ý gì nữa. Cúi đầu nghiên cứu hai chiếc nhẫn chữ vật trong tay, đây là sở sở nha đầu cho hắn, đối với hắn mà nói hết sức trân quý. Còn chưa từng có người nào giống như là nàng ngu ngơ đối với hắn tốt như vậy, ngu ngơ nhưng rất khả ái. Nằm ngón tay từ từ khép lại, đem hai cái nhẫn vững vàng giữ nơi lòng bàn tay, tâm thần của hắn bắt đầu hoảng hốt. Vân Khê đứng ở phía sau Long Thiên Tuyệt, nhẹ nhàng đụng tới hắn, tâm tư của hắn nàng hiểu rõ như trăng sáng. Hiện tại cũng chỉ là cần nhìn người của Hoa gia như thế nào mà tiếp chiêu. Chàng đoán, bọn họ còn có thể tiếp tục gia tăng hại giá hay không? Có, bọn họ nhất định là sẽ thêm. Lâm Thị Tuyệt nghiêng đầu nhìn Vân Khê, đưa tay đem nàng nắm ở trên người, khí độ, tôn quý, tự tin. Cửu Mộ Giá tình cờ quay đầu, thấy một màn như vậy, cũng không khỏi thương tiếc ca thán, nếu không phải là kiến thức sự xảo trá cùng với phúc hắc của vợ chồng nhà bọn họ, chắc chắn là cho tới bây giờ hình tượng tốt đẹp nhất thế gian này. Đáng tiếc nhân vật trong bức tranh này đã từng mấy lần làm hại hắn tổn thương lớn nhỏ, tất cả những sự tốt đẹp ở trong đầu liền hết thảy biến mất. 10 triệu lần 1, 10 triệu lần 2. Thanh âm người chủ trì run rẩy bắt đầu báo giá. Thân thể của Hoa Tam ra nghiêng người phía trước, bàn tay nắm cửa sổ, quyết cắn răng một cái, hướng lầu dưới. 11 triệu. Chỉ nhỏ trong tay người chủ trì sắp đánh xuống run lên ba cái, hắn theo bản năng quay đầu, nhìn về phía Long Thiên Tuyệt. Trước mắt có thể cùng với Hoa Tam gia tiếp tục cạnh tranh cũng chỉ còn lại có hắn thôi. Hắn nếu không gia tăng giá như vậy, bản đồ sẽ thuộc về Hoa gia. Long Thiên Tuyệt nắm tay, đáy mắt thấy ức Hòa Phong vội vã từ cửa chính Thịnh Bảo Trai chạy ra chạy vào. Hắn môi mỏng khẽ mím, hai đầu lông mày động lại vẻ trầm tĩnh cơ trí. Xoay người, ôm lấy Vân Khê rời đi khỏi bệ cửa sổ. Bọn họ lại bỏ cuộc sao? Rất nhiều người ở trong lòng không khỏi thương tiếc buông tiếng thở dài. Nguyên tưởng rằng hôm nay là có thể có giá kỷ lục, bất quá 11 triệu đã đủ để trở thành một lịch sử kinh khủng. Thịnh Bảo Trai từ trước đến nay đấu giá được cả cao nhất, 11 triệu lượng bạc trắng. Quản sự Thịnh Bảo Trai ở phía sau màn cùng với người chủ trì, trưởng quỹ đều là mừng rỡ không dứt. Đấu giá liền càng cao, hoa hồng Thịnh Bảo Trai có thể lấy được lại càng cao. Mấu chốt đó chính là, đối với nghề này mà nói, có thể đấu giá bán thành công một vật phẩm cao như vậy chính là một loại khẳng định cùng với tuyên truyền cho danh tiếng Thịnh Bảo Trai này, lợi ích vô số. 11 triệu lượng bạc trắng lần 1, 11 triệu lượng bạc trắng lần 2, 11 triệu lượng bạc trắng lần 3. Thành giao, nửa bản đồ phiêu miểu địa phủ cuối cùng thuộc về Hoa gia. Người chủ trì thanh âm kích động, nửa bản đồ rốt cuộc là tân thủ chủ nhân. Hoa gia cười dài, tiếng cười truyền khắp mỗi góc Thịnh Bảo Trai, giống như là ở tuyên cáo thắng lợi của hắn. Chiến Thiên Dực mi tâm căng thẳng, khẩn trương nhìn về phía Long Thiên Tuyệt và Vân Khê. Hắn nghĩ không ra hai người bọn họ đến tổ cùng là ở trong hồ lô muốn làm cái gì, chẳng lẽ thực sự là tính bỏ qua như vậy sao? Đại ca, đừng có nóng vội, bản đồ sớm muộn gì là cũng thuộc về chúng ta thôi. Vân Khê mềm giọng an ủi, vẻ tự tin lây nhiễm đến Chiến Thiên Dực, để cho hắn tâm bất an cũng là chấn định theo. Mùi từ đã có lòng tin như vậy thì tin tưởng là nàng ta không có sai đâu. Tam giá, không xong rồi, hết thảy người của chúng ta đã bị canh giữ ở ngoài cửa Thịnh Bảo Trai đều bị giết hết cả rồi. Hoa Ước Phong vội vã chạy vào trong ghế lồ, thần sắc lo âu. Là người của Yến gia, là Yến Vô Ngân, bọn họ đã bao vây, chúng ta căn bản là không có ra được. Cái gì? Hoa Tam Giang nghe như vậy thì kinh hãi, hai cái lông mày nhăn lại, tức giận. Ghê tởm, Yến Vô Ngân lại còn có tự mình đưa tới cửa sao? Đi, đi với ta xem một chút. Tam giá, vậy về chuyện trong này phải làm sao đấy? Hoa Ước Phong nhắc nhở. Hoa Tam Giang ngẩn ra, bỗng nhiên phát hiện ra mùi vị âm mưu. Hắn nghiêng đầu cẩn thận suy tư một lần, mơ hồ có chút ít đầu mối. Đúng lúc này, lầu dưới lại truyền đến liễu đấu giá sự lời. Do khoản nâng lượng này quá mức khổng lồ, chúng ta quyết định ước nghiệm thu số lượng bạc cho rõ ràng. Thỉnh xin hãy đồng ý. Hoa Tam gia, đây là yêu cầu chủ nhân bản đồ chính miệng nói, mong ngài hãy tha lỗi. Người chủ trì hướng Hoa gia, ra xá một cái, không dám đắc tội với hắn, nhưng là muốn duy trì quy tắc đấu giá tại Thịnh Bảo Trai. Hoa Tam gia sắc mặt nhất thời đen kịt. Một ít đầu mối vừa mới hiện lên trong đầu, hiện tại rốt cuộc đã sáng tỏ rồi. Hắn ngẩng đầu, mắt quét về phía mấy người Vân Khê. Bọn họ đây là cố ý bố trí bẫy dập ở chỗ này chờ hắn. Nếu như hắn không cách nào thanh toán tại chỗ tiền 11 triệu lượng bạc trắng, như vậy thì cũng chỉ có thể buông tha cho bản đồ. Dựa theo quy củ buổi đấu giá, người hầu vệ Vạn Hoàng có thể lấy được nửa tấm bản đồ với 10 triệu lượng bạc. Thực sự đáng hận, bọn họ làm sao mà biết số bạc trắng ngày hôm nay là tùy thân lấy vừa vặn là không đủ 11 triệu. Hắn nhăn mày suy nghĩ sâu xa. Hoa Tam gia, kia là 11 triệu lượng bạc trắng. Người chủ trì thấy hắn chậm chạp không phản ứng, không nhịn được hỏi lại. Này vừa hỏi, kích thích Hoa Tam gia, hắn đột nhiên giận dựng lên, hướng về phía người chủ trì trừng mắt. Dục cái gì mà dục? Chẳng lẽ Hoa gia ta có thể thiếu các người ngân lượng không đứa? Không có ngân lượng không dám tùy tiện mở miệng đấu giá, Hoa gia các người thực sự là không có biết xấu hổ. Có những âm thanh chen vào, có chút hả hê đắc ý, khiến cho Hoa Tam gia lại càng thêm tức giận. Phải rồi, không có đủ ngân lượng thì cũng đừng có mà tùy tiện đấu giá chứ. Nếu là mỗi người cũng giống như Hoa gia nhà các người thì đã kêu giá loạn cả lên, buổi đấu giá này còn có gì là không bình nữa. Nếu như Thịnh Bảo Trai cứ như vậy mà mặc cho người Hoa gia các người phá hư quy củ đi, vậy thì chúng ta sau này cũng là sẽ không tới Thịnh Bảo Trai này nữa. Phải rồi, đừng có tưởng rằng Hoa gia Tây Thành là địa bàn, cả là các người là muốn làm cái gì thì làm, không tuân thủ quy củ gì cả. Ta nhớ Thịnh Bảo Trai không chỉ là ở Hoa Tây Thành này đâu. Nếu như hôm nay Thịnh Bảo Trai không cách nào cho chúng ta một kết quả cho vừa lòng, ta xem từ nay về sau nhờ Hoa gia các người ban tặng, uy tín của Thịnh Bảo Trai là xuống dốc không phanh rồi. Đúng rồi, hoặc là lấy ra 11 triệu lượng bạc trắng ngay đi, hoặc là tự động buông tha đi. Hội trường, mọi người nghị luận rối rít. Đối mặt với áp lực như vậy, Tam trưởng quỹ Thịnh Bảo Trai phải tự mình ra mặt. Hắn hướng Hoa Tam gia chắp tay. Hoa Tam gia, quy củ của Thịnh Bảo trai là không thể phá được, kính xin ngài hãy phối hợp đi. Hoa Tam gia mặt đen kịt, vừa tức giận, hắn lại còn bình sinh khi nào mà chập gặp qua chuyện lúng túng như vậy. Vậy cũng được, cứ để cho người học viện Vạn Hoàng này lấy được bản đồ trước, hắn đã thiết kế thiên la địa võng rồi, xem toàn bộ bắt cả lại, sớm muộn gì bản đồ cũng sẽ là của hắn. Hắn cũng là muốn nhìn xem người của Vạn Hoàng học viện này có thể lấy ra 10 triệu lượng bạc trắng hay không. Bản đồ, lão phu không cần nữa. Hắn hướng về phía lầu dưới lạnh lùng nói. Hiện trường ồn ào, thì ra là người Hoa gia thực sự đã không có 11 triệu lượng bạc trắng, chẳng qua là vì muốn được bản đồ lên tiếng mà thôi. Kiều Mộ Giã nghe đến đó, không khỏi nhìn về phía hai vợ chồng Vân Khê. Người Hoa gia đã rút lui, như vậy tự nhiên khiến cho phiền vợ chồng này. Chẳng lẽ bọn họ thực sự là muốn lấy 10 triệu lượng bạc trắng mà mua bản đồ sao? Trên người bọn họ thực sự có nhiều ngân lượng như vậy? Hắn rất tò mò. Ánh mắt của mọi người ở trong hội trường cũng là đồng loạt chuyển hướng về phía Vân Khê. Hoa gia không đem ra 11 triệu lượng bạc trắng, như vậy thì bọn họ như thế nào? Bọn họ có thể lấy ra được 10 triệu lượng bạc trắng hay không? Ta vừa mới nói, người Hoa gia không có ngân lượng còn dám tùy tiện mở miệng đấu giá, thực sự là không biết xấu hổ. Như vậy hiện tại, chúng ta cũng là cầm không nhiều ngân lượng như vậy cũng là phải tự mắng mình sao? Vân Khê sờ sờ mũi, đột nhiên có một chút hối hận, chính miệng mình là quá nhanh rồi. Lâm Thị Tuyệt cười khẽ. Làm sao mà giống nhau, bọn họ không có ngân lượng, lại dám mạnh miệng, là bọn hắn không biết xấu hổ. Chúng ta là không có ngân lượng, là cơ trí của chúng ta. Biết bọn họ khẳng định là mua không nổi bản đồ, vậy cho nên mới thêm giá. Tại sao lại có thể đem hai người này đánh đồng được? Vân Khê vô cùng đồng ý, gật đầu. Kiều Vô Giá liếc mắt xem thường, thầm mắng bọn họ là vô sỉ. Nói cho cùng thì ra là hai người bọn họ cũng là không có đầy đủ ngân lượng, vậy mà còn náo loạn lên. Sớm biết hắn tự kêu giá, đem nửa tấm bản đồ kia mua luôn, sau đó lại bán chuyển tay, là hắn có thể kiếm được càng nhiều ngân lượng hơn. Long công tử, nếu như Hoa gia đã bỏ rồi, như vậy thì bản đồ nên các người giành được. Tam trưởng quỹ ở dưới lầu nói. Long Thị Tuyệt dịch bước đến cửa sổ, hướng về phía lầu dưới nói. Ta cùng với phu nhân đang thương lượng. Thấy cầm 10 triệu lượng bạc trắng đi mua nửa tấm bản đồ thực sự là không quá đáng giá. Vậy cho nên, trừ phi bản đồ này có thể giảm được nửa giá, nếu không thì chúng ta cũng chỉ có thể bỏ qua mà thôi. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.